Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, đừng cho các nàng bởi vì ngươi mà không vui. Tại hắn hy vọng bên trong, hắn muốn chính là một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới, một đoạn cùng đi qua cắt đứt sinh hoạt. Bất quá hắn cũng minh bạch, cái này rất khó. Nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn tổng hội suy nghĩ một vài thứ mà hắn tất cả bố trí. Nếu như chính hắn thâm nhập đi suy tư, như vậy liền rất đơn giản sẽ bị phá giải. Đã ngươi đã nhận ra chân tướng, sứ mệnh của ta cũng liền hoàn thành. Một cái khác, Aki Tomoya thân ảnh chậm rãi biến đổi hư ảo. Liên quan tới một cái khác trí nhớ của ngươi, ta sẽ lưu giữ ở đây. Vì để tránh cho ngươi nhận ảnh hưởng quá lớn, sẽ dùng cạn tầng ký ức phương thức giúp ngươi dung hợp. Nếu như chuẩn bị kỹ càng, đụng vào cái này quả cầu ánh sáng liền tốt, hư ảnh không ngừng trở thành nhạt, đồng thời hắn ngữ tốc cũng đang không ngừng biến nhanh. Cuối cùng, hắn, để cho ta nói cho ngươi, nếu như có thể tại gặp phải các nàng, đừng cho các nàng bởi vì ngươi không vui. Nương theo lấy câu nói sau cùng rơi xuống, Aki Tomoya trước mặt hư ảnh hoàn toàn biến mất. Lúc này ở trước mắt của hắn lưu lại chỉ có một cái quả cầu ánh sáng cùng vô ngần hắc ám. Hắn đành phải nuốt miệng nước bọt, theo sau chậm rãi hướng phía quả cầu ánh sáng ở địa phương đi tới. Chậm chạp mà kiên định, hắn đi tới quang cầu một bên, theo sau chậm rãi vươn tay chạm đến quang cầu bên trên. Trong nháy mắt, trước mắt của hắn bị ban ngày bao phủ. Một cái khác, nhân sinh của hắn tựa như là điện ảnh, tại không trọng yếu sự tình bên trên vút qua. Đối với hắn có ấn tượng sự tình tựa như là điện ảnh kịch bản cùng đặc tả đồng dạng nương theo lấy. Lời thuyết minh cùng nhạc nền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây đại khái là cái kia hắn sau cùng nghịch ngợm cùng nhẹ nhõm đi. Nhìn xem, điện ảnh, nguyên bản cần phải không ngừng nhả rãnh Aki Tomoya thần sắc lại một mực là vô cùng nghiêm túc. Kia là chuyện xưa của hắn, cũng là hắn cố sự. Hắn mặc dù vẫn muốn vứt bỏ đi qua lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng đi qua hiện tại tương lai ba người đúng không có thể chia cắt. Chí ít đối với Aki Tomoya chính mình tới nói là cái dạng này. Lão bản, lão bản, lão bản. Một lát sau, làm Aki Tomoya tinh thần khôi phục lại hiện thực đằng sau, Gabriel đã dùng cả tay chân đem hắn kéo tới trên giường. Một bên không ngừng phóng thích ra đủ loại pháp thuật, một bên nóng nảy nhìn xem hắn. Vừa vặn chỉ là sửng sốt một chút mà thôi. Không có chuyện gì. Chậm rãi đứng dậy, Aki Tomoya đối với Gabriel phất phất tay cười lớn nói, vừa vặn có lẽ không có vấn đề, hiện tại vấn đề lại lớn. Một bên cầm lấy giấy bút ở một bên trên mặt bàn tô tô vẽ vẽ, Gabriel một bên nói nghiêm túc, vừa vặn tại cảm giác của nàng bên trong, Aki Tomoya có thể dùng thất thần loại hình từ ngữ để hình dung. Nhưng bây giờ mười phần mỏi mệt cùng sắc mặt tái nhợt, cho dù là nàng cũng cảm giác đi ra. Làm sao có, rõ ràng là vấn đề của ngươi càng thêm nghiêm trọng một ít đi. Nhìn xem lúc này Gabriel lo lắng thần sắc, Aki Tomoya khóe miệng gượng ép cười một tiếng. Sau đó nói, tại tiếp thu được một cái khác trí nhớ của hắn đằng sau, một ít hắn trước kia cũng không biết đến đồ vật cũng chậm chậm tựa như là bản năng tri thức đồng dạng xuất hiện ở trong đầu của hắn, trong đó có lấy liên quan tới thiên sứ cánh tác dụng. Hắn cũng minh bạch vì cái gì một ngày kia Gabriel các nàng thái độ đối với chính mình sẽ quỷ dị như vậy. Đương nhiên, quỷ dị nhất vẫn là Gabriel, vậy mà tại tao ngộ loại sự tình này đằng sau, còn có thể vì tiền tài tiếp tục bán rẻ chính mình cánh. Ta có vấn đề gì? Một bên dùng đến nhu hòa thánh quang tại Aki Tomoya trên thân phóng thích người an thần một loại pháp thuật, Gabriel một bên nắm lấy tóc hỏi. Nhìn xem lúc này hoàn toàn không có ý khác Gabriel. Aki Tomoya trong lúc nhất thời cũng không biết phải cùng hắn nói cái gì. Dù sao tính cách của hắn cũng không phải thuộc về loại kia phi thường ngay thẳng loại hình. Trực tiếp đem loại lời này nói ra. Hắn cảm giác tự mình làm không đến. Nói chung đâu, cánh ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi cũng quá hồ nháo một ít. Nhìn xem lúc này trước mắt có chút bận tâm không ngừng dùng phương thức của mình giảm bớt lấy chính mình gánh vác Gabriel. Aki Tomoya cân nhắc một chút ngữ khí theo sau nói ra. A, trong nháy mắt, Gabriel động tác không khỏi dừng lại. Dùng đến một loại lã chã muốn nước mắt biểu lộ nhìn xem Aki Tomoya. Cái này diễn kỹ, theo Aki Tomoya tại thiên giới cần phải thuộc về đứng hàng đầu. Lão bản, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Vì viện trợ ngươi khai triển loại nghiệp vụ này, ngươi biết ta tiếp nhận bao lớn áp lực cùng bao lớn mắt liếc xéo sao? Đã nói xong đây là một loại lâu dài hợp tác. Bây giờ còn chưa có mấy tháng ngươi liền muốn xé bỏ hiệp ước. Uổng ta như thế tín nhiệm kính yêu ngươi. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Anh, nhìn xem lúc này hí tinh phụ thể Gabriel. Aki Tomoya không khỏi yên lặng không nói. Theo sau một bên xoa đầu của nàng một bên nở nụ cười. Đúng vậy, thoải mái cười to, tiếng cười không ngừng biến lớn. Tâm tình của hắn cũng chậm chậm biến đổi khá hơn. Chí ít, so sánh tại cái kia âm u đầy tử khí ánh mắt. Cái này cổ quái tinh linh nàng càng thêm để hắn vui vẻ. Huy, ngươi cái này cũng quá đáng đi. Phát hiện anh không dùng. Ngược lại để Aki Tomoya cười đến càng thêm vui vẻ đằng sau. Gabriel không khỏi đình chỉ anh theo sau hung tợn nhìn xem Aki Tomoya. Tốt rồi, ta đi về nghỉ trước một cái. Chuyện này qua mấy ngày rồi nói sau. Aki Tomoya nghĩ, khẽ cười nói. Cùng lắm thì chuyển hướng cánh sử dụng thời gian cùng mình. Thời gian, để loại kia chuyện lúng túng không ở phát sinh tốt rồi. Chờ một chút, nhìn xem ngồi dậy, lảo đảo chuẩn bị rời khỏi phòng nàng bên trong Aki Tomoya. Gabriel không khỏi giật mạnh hắn cánh tay, bởi vì quá mức đột nhiên quan hệ. Aki Tomoya kém chút liền đụng phải trong ngực của nàng. Muốn đi có thể, đem vừa vặn tiền thuốc men cho kết một cái. Gabriel thần sắc phi thường nghiêm túc nói. Ngoạc kép, đối mặt với nàng, Aki Tomoya nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có chút muốn về trên giường của mình nghỉ ngơi một chút. Chính mình đi tìm Thái Ất muốn liền tốt, xoay người hung hăng vuốt vuốt Gabriel mặt đằng sau. Aki Tomoya lảo đảo hướng phía ngoài cửa đi đến, mặc dù còn có nhàn tâm cùng Gabriel cười đùa. Nhưng nói thật ra, lúc này Aki Tomoya trạng thái cũng không khá lắm. Những ký ức kia mặc dù trải qua si kiểm cùng xử lý, nhưng là cầm dù sao cũng là một cái khác hắn mấy ngàn năm ký ức áp xúc. Lúc này hắn cảm giác đầu của mình có chút căng đau. Mặc dù biết ở trên giường nghỉ ngơi hẳn là không có ích lợi gì, nhưng là hắn vẫn là run run rẩy rẩy hướng phía gian phòng của mình bên trong đi đến. Mà tại Aki Tomoya rời đi về sau, nhìn hắn bộ dáng, Gabriel không khỏi lâm vào trong suy tư. Xem ở ngươi bộ dáng này hào phóng phân thượng, chuyện này ta liền tự mình làm chủ. Theo sau nàng từ phía sau mình lấy ra điện thoại, từng cái cùng người chung quanh nói chuyện điện thoại, luôn cảm giác sau đó chính mình muốn bị thật tốt sửa chữa. Một bên xoa đầu, Gabriel một bên đem tầm mắt lần nữa đặt ở trên máy vi tính. Lấy Aki Tomoya loại kia ưa thích rằng tất cả mọi chuyện đều ngạnh kháng, cũng không nguyện ý để người khác có chút nào lo lắng tính cách. Gabriel cảm giác đến tiếp sau chính mình sẽ nghênh đón một đợt trả thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.